Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, giải bí tân, cố trận bí pháp, khối này hoàng đồng bàn, nhìn qua dung mạo không sâu sắc, cũng không có cái gì kỳ lạ nhịp điệu gợn sóng, ở mép sách, lề sách nơi, thậm chí còn có một tia gì đồng xanh, hãy cùng phổ thông miếng đồng, không có gì khác biệt. Có điều Hứa Dương cảm thấy, lấy Tả Khâu Xương Trường lão diễn xuất, không thể lấy ra một khối bình thường đồng thau đến lừa bịp chính mình. Khối này hoàng đồng bản, nên có không nhỏ lai lịch. Hoàng đồng bản mặt ngoài, có từng đạo trận phù dấu vết. Hứa Dương chuyên tâm quan sát, phát hiện những này trận phù đều rất phổ thông. Hơn nữa, phần lớn là hắn đã nghiên tập trôi qua đồ vật. Đem tâm thần lực lượng tập trung ở hoàng đồng bản trên. Hứa Dương cẩn thận quan sát hoàng đồng bản trên trận phù. Hắn đột nhiên phát hiện, mặt trên hình vẽ bắt đầu rồi nhanh chóng xoay tròn, phảng phất tạo thành một quỷ dị vòng xoáy. Mà ở vòng xoáy này bên trong, tỏa ra tuyệt cường sức hút. Hứa Dương tâm thần lực lượng bị nhanh chóng hút vào trong đó. Ngày, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nỗ lực rút về tâm thần lực lượng, khó khăn đem tâm thần lực lượng rút ra, sau đó dụng lực đem hoàng đồng bản ném ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, hoàng đồng bản rơi xuống đất. Hứa Dương lòng vẫn còn sợ hãi địa rút lui một bước, ngồi dưới đất lẩm bẩm nói rằng, đây rốt cuộc là món đồ gì? Làm sao như vậy tà môn? Hứa Dương không hiểu, rõ ràng là rất phổ thông trận phù. Tại sao hắn lấy tâm thần lực lượng tập trung thời điểm, nhưng sẽ sản sinh như thế quỷ dị phù văn vòng xoáy? Trước đây có thể chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nhặt lên khối này hoàng đồng bàn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt trên bụi bặm. Có điều, tình cảnh này thật giống rất quen thuộc. Chẳng lẽ ta ở nơi nào gặp tương tự phù văn di động tình hình? Hứa Dương lông mày sơn phong chăm chú nhíu lại. Doanh Châu, Ma Uyên, Trấn Ma Đài, Thanh Đồng Bàn. Hứa Dương trong đầu, chớp mắt bình thường né qua một đạo sáng mang. Hắn lập tức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra khối này thật lâu không cần Thanh Đồng Bàn. Từ khi đi tới Trung Châu sau khi, khối này Thanh Đồng Bàn phảng phất liền mất đi tinh khí thần. Vì lẽ đó Hứa Dương ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng không có biện pháp điều động nó đối địch. Người đến cùng làm sao vậy? Hứa Dương hỏi. Trấn Ma Đài Thanh Đồng Bản trên phù văn bút họa, như con rùa bình thường chậm rãi bò sát. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, mới gọp đủ một loạt văn tự. Rời xa Trấn Ma Đài, cách huyền khí thủy triều, tà uy năng giảm nhiều. Tiểu huyền tử, lại nói ngươi chừng nào thì về Doanh Châu a? Chấm ngoặc kép. Hứa Dương nhún vai, e sợ còn cần thời gian rất lâu. Thanh đồng bản phù văn bút họa sắp xếp, tập hợp thành một tức giận mặt người. Ta chỗ này có một khối hoàng đồng bản, mặt trên đồng dạng có phù văn hình vẽ, cũng sẽ sản sinh di động biến hóa. Ngươi có biết hay không lai lịch của nó? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản uể oải địa đánh ra một hàng chữ. Để ta xem một chút. Nghiên cứu nửa ngày, Thanh đồng bản chậm rãi đánh vần. Đây không phải tiểu huyền tử tác phẩm. Ngoặc kép, người nghiên cứu thời gian dài như vậy, phải ra cái kết luận này. Hứa Dương con mắt đảo một vòng, làm sao có khả năng tùy tiện gặp phải một khối đồ vật. Chính là huyền thiên thượng đế để lại. Đừng nóng vội. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản chậm rãi hợp lại ra từng hàng chữ. Có điều, vật này rất tốt. Là cùng tiểu huyền tử đồng cấp nhân vật làm ra tới. Cái gì? Hứa Dương lần này chân chính lấy làm kinh hãi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Là cái nào? Thương đế, hoàng đế vẫn là ung đế. Theo Hứa Dương biết, huyền thiên thượng đế ở ngoài thánh đế cấp nhân vật cũng chỉ có mấy cái này. Người nói đều là tiểu huyền tử sau đó nhân vật. Ta làm sao biết? Thanh đồng bản một bộ không chịu trách nhiệm ngữ khí nói rằng. Có điều, người nếu như muốn biết khối này hoàng đồng bản tin tức, ta có thể giúp ngươi một tay. Làm sao làm? Hứa Dương đối với cái này Thanh Đồng Bản cũng không ôm tự tin. Ngươi không phải nói ngươi rời xa Doanh Châu sau khi uy năng giảm nhiều, chấm ngoặc kép, xin nhờ, đây là kỹ xảo phương diện gì đó, cùng đánh người hắc gạch việc chân tay không giống nhau. Thanh Đồng Bản hợp lại ra một hàng chữ, thuận tiện khách sáo một hồi Hứa Dương. Được rồi, tạm thời tin ngươi một lần, ngược lại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hứa Dương nhún nhún vai, một khối cửu phẩm thánh liệu. Thanh Đồng Bản lần thứ hai giờ công phu sư tử ngoạm. Hứa Dương lông mày nhảy một cái, lại là cửu phẩm thánh liệu, ngươi cho rằng thứ này ta sẽ có rất nhiều sao? Ta ở ngươi không gian chứa đồ ngốc lâu như vậy, rất rõ ràng nhà của ngươi để. Thanh Đồng Bản chậm rãi hợp lại ra tới chữ, rất có một loại dương dương tự đắc mùi vị. Một khối cửu phẩm thánh liệu, chắc giá. Hứa Dương bất đắc dĩ chỉ được lấy ra một khối cửu phẩm thánh liệu lưu ti ngân đưa cho Thanh Đồng Bản, bị người sau trực tiếp hòa vào trong cơ thể. Hy vọng ngươi có thể làm được. Hứa Dương quyết tâm, nhắm mắt ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện khí. Ở Nam Cương, Hứa Dương đột phá đến huyền quân tột cùng cảnh giới. Hiện tại hắn muốn mượn đế tông bí cảnh, đảo giữa hồ bảo địa đầy đủ huyền khí, củng cố cảnh giới này. Sau đó toàn lực ứng phó, chuẩn bị ngưng tụ lĩnh vực, tiến quân huyền vương. Cuồn cuộn huyền khí không ngừng chảy xuôi, hút vào Hứa Dương trong cơ thể, trải qua 71 khối phẫn nộ phù lục chuyển hóa, trở thành Hứa Dương huyền lực, phong phú vào hắn tinh hải. Hứa Dương thân thể đã ở lấy một loại chậm rãi tốc độ, trở nên càng thêm cường nhận. Tinh hải bên trên, 8 con huyền linh hắn phụt lên các cực huyền lực, giao hòa ở tinh hải vị trí trung ương. Ở đây vị trí trung tâm, một đoàn mông lung thải quang biến ảo màu sắc, có một tia ngưng tụ thành thực chất xu hướng, một trong suốt dòng lô phôi thai ở thải quang bên trong như ẩn như hiện. Đón lấy, còn muốn thu thập các loại bảo vật, tế luyện dòng lô ở huyền thiên bát cảnh kinh bên trong, tế luyện tinh hải thần đỉnh là lên cấp huyền vương, bước vào huyền hoàng con đường duy nhất. Ta tuy rằng trên đường đi rồi một điểm lối rẽ, có điều trăm sông đổ về một biển, tế luyện tinh hải dòng lô nên cũng có thể phong vương. Đây không phải phỏng đoán, mà là Hứa Dương trải qua vô số lần thôi diễn tổng cương lấy được kết luận. Lần này tu luyện đầy đủ qua 3 ngày thời gian. Hứa Dương vừa mới thổ khí kết thúc, lên cấp huyền quân đỉnh cao sau khi hắn bị mở rộng tinh hải, lại có một ít dồi dào cảm giác. Chỉ cần kiên trì bền bỉ địa phun ra nuốt vào huyền khí, luyện hóa huyền lực, ở trong vòng nửa năm, hắn là có thể củng cố huyền quân tột cùng cảnh giới. Mở mắt ra, Hứa Dương liếc về Thanh Đồng Bàn, người sau yên tĩnh, không có một chút nào dị động. Thế nào rồi? Hứa Dương mở miệng hỏi. Đã sớm hoàn thành, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng Bản chậm rãi đánh chữ nói rằng, chính mình xem đi. Hứa Dương vội vàng cầm lấy khối này Hoàng Đồng Bản. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mặt trên bình thường phù văn hình vẽ đã biến mất không thấy hình bóng, từng hàng nhân tộc văn tự hiển hiện ở Hoàng Đồng Bản trên. Cố trận bí pháp, Hứa Dương lẩm bẩm niệm tụng. Hoàng Đồng Bản trên nhất phía bên phải có cố trận bí pháp 4 cái dựng đứng đại tự, kiểu chữ mạnh mẽ mạnh mẽ. Nguyên lai, đây thật sự là một phần liên quan với trận pháp chi đạo bí quyết. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ, hơn nữa là xuất từ cùng huyền thiên thượng đế cùng cấp số trong tay cường giả. Như vậy bản này cố trận bí pháp chí ít cũng là thánh nhân lưu lại bí thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.